đường mòn Trường Sơn. Màn đêm trở lại, bao phủ trên mảnh đất Hạ Lào in màu đen tăm tối. Không còn nghe tiếng nổ của bom đạn khi chiến trận đã tàn. Hỏa châu đôi khi còn chói lọi trên bầu trời, thỉnh thoảng ném vài tia sáng rọi xuống chân đồi. Hiện ra vài mảnh đạn pháo binh còn vương vãi trên chiến địa. Lính Việt Cộng dẫn dãi tù binh, chưa đi hết một đoạn đường dốc mà sự thoát hiểm đã đến sớm. Có ba tù binh vừa chạy trốn. Trung úy Đinh Đức Chính, người khởi sự, lấy con dao nhỏ cắt dây trói cho đại úy Phích, sĩ quan ban 4. Trung úy Vĩ, sĩ quan điện tử, sau đó chưa kịp cởi trói tiếp theo, bỗng nhiên lính Cộng bắt đứng lại để kiểm người. Hai người vừa được cởi trói vội vàng tẩu thoát ngay. Trước đó tôi đã bị thương, máu còn dính đầy trên mặt trên người nên họ bỏ qua không trói. Thừa dịp đó tôi cũng liều mạng nhảy vào bụi cây lẫn trốn. Có lẽ lính Việt Cộng vẫn chưa hoàn hồn sau một trận chiến đẫm máu kinh hoàng, nên họ cũng chẳng cần lục soát rộng ra ngoài và chỉ cần bắn vài phát đạn thị oai rồi bỏ đi ngay. Từ trong bụi rậm, việc trước nhất là tôi phải vận dụng sự tỉnh táo để rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Tôi vừa đi vừa ngó chừng trước sau, vì thế tôi không bước nhanh, cứ ráng đi thêm một đoạn lại ngừng. Trong đêm tối, không có địa bàn nhắm hướng, tôi không biết nên đi về hướng nào. Phía mình định đi lại trống trải, sợ địch nhìn thấy. Phía rậm rạp có cây cối che giấu, lại sợ đâm vào hướng địch. Suốt đêm hôm đó, tôi rời khỏi nơi trốn khoảng 3 cây số đường. Trời đã gần sáng, tôi ngồi xuống một gốc cây trong khu rừng, chờ khi có ánh mặt trời lên, tôi có thể định hướng để tìm về quân bàn. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng trực thăng bay trên đầu. Tôi chạy vội ra khoảng trống vẫy tay, chiếc trực thăng như không thèm để ý. Hành động vừa rồi có nên cho là ngu không? Vì tôi đâu có phải là phi công Hoa Kỳ bị rớt máy bay. Hơn nữa, tôi lại không có máy liên lạc, thì trực thăng nào dám nhào đầu xuống cứu tôi trong vùng đất địch. Tôi trở vào rừng cây ngồi, nhìn xuống, thấy đầu gối sưng lên vì bị vấp té xuống mặt đá khi chạy đạn pháo trên đồi. Bây giờ tôi mới cảm thấy đau nhức toàn thân. Vết thương trên cánh tay chỉ cử động nhẹ thôi cũng đã nhiều lần máu bắn ra thành tia, nhìn rợn người. Tôi cứ sống trong tình trạng hấp hối như vậy. Không có thuốc men băng bó, bây giờ tôi chỉ muốn nằm yên như đã mấy lần bị thương trong chiến trường nội địa trước đây, được nằm trong bệnh viện Đỗ Vinh. Nhưng nơi này chỉ có rừng núi hoang vu, chẳng lẽ nằm xuống để chờ tắt thở? Nghĩ vậy nên tôi cố gắng vận dụng sức lực còn lại, bẻ mấy nhánh cây rừng kẹp vào chung quanh cánh tay, tháo dây giày cột lại nhiều vòng để giữ cho vết thương nằm yên mới có thể cầm máu được. Cởi dây thắt lưng quần khóa lại thành cái vòng, luồn vào cánh tay, treo lên trên cổ. Tôi vừa đứng dậy tiếp tục ra đi, bỗng nhiên mặt mày say sẫm, té sấp mặt xuống đất nằm thẳng cẳng như cây đổ, rồi thiếp liệm dần trong ánh bình minh. Tôi mơ màng nghĩ đến cái chết như đang ở bên cạnh. Khi tỉnh ra, tôi thấy mình đang nằm ở giữa trời, khát nước quá. Tôi lấy tay quờ quạng, nhưng chỉ đụng vào khoảng không. Nơi đây không có nước, chung quanh toàn là màu đất cỏ khô. Có bị thương mới biết thèm nước đến thế nào. Tôi đứng dậy, bước đi hùng hục xuống thế đất thấp, đã nhìn thấy một con suối nhỏ hiện ra trước mặt. Bỗng nhiên, tôi giật mình khựng lại, rút toàn thân người vào bụi rậm, vì lính Cộng sản đang đứng đầy dưới đó. Tôi thất vọng quá, cứ cắm đầu chạy trốn lính Việt Cộng, chẳng biết mình đang đi về hướng nào. Tôi đã không có một miếng ăn, một ngụm nước để nuôi dưỡng cơ thể trong suốt 2 ngày đêm, đành phải nằm thiếp đi trong mê man. Tôi sợ người, sợ cả thú rừng biết tôi đang ở đây. Gió cứ thổi lá rừng xột xoạt, một cành cây khô đổ xuống đất cũng làm cho tôi giật người lo âu. những loài côn trùng rên rỉ chung quanh làm dâng lên trong lòng tôi một không gian sầu thảm. Đã 19 năm trời sống trong quân ngũ, nay như kẻ vừa chiến bại lần đầu đã bị tước đoạt hết cả làm bí lối. Và thật sự, chiến tranh đã chấm dứt với tôi. Tôi tỉnh dậy, trời đã gần sáng, thân người còn nặng trĩu, một con chim đậu trên cành cây, cất tiếng hót gần lắm. Tôi không nhìn thấy nó, nhưng nghe tiếng kêu cũng hiểu được, chúng đang tìm nhau để cùng vui hưởng những gì loài chim có thể có được trong khoảng không gian này. Tôi dò dẫm bước chân ra bìa rừng, đưa mắt vào khoảng trống, nhìn thấy một vài lùm cây xanh rờn, chắc ở đó ẩm ướt nên cây cối mới xanh như vậy. Chắc có vũng nước đọng, dù nó không phải là con suối. Chợt tôi lượm được một cây gậy, loại tre trúc già đã khô cứng, chẳng biết ai đã bỏ nó lại giữa rừng này. Tôi có nó trong tay lúc này như là một vật bảo bối. Tương lai nó sẽ giúp tôi làm cây gậy chống, làm vũ khí tự vệ với thú rừng. Và tôi đã đi dần lại khu đất màu xanh. Quả nhiên có nhiều bụi chuối chưa ra trái, nhưng có vài cái bắp non trên đó nằm cao hơn tầm tay với. Tôi dùng chiếc gậy vừa thọc vừa đánh cho nó rớt xuống. Tôi hài lòng về sự quá thèm khát, vội vàng lột hết lớp vỏ bỏ đi, rồi ngồi cắn nhai ngoạm mút như một con chó đói vừa tìm được một cục xương. Ăn xong, tôi thọc thêm hai cái chót luồn vào trong khuy áo để nằm gọn trước bụng. Dù chỉ là cái bắp chuối nhỏ, ăn nó trong một sự thèm khát, nhưng nó đã là một nguồn sinh lực truyền vào cơ thể, làm cho tôi tỉnh táo hẳn lên. Mặt trời vừa nhú lên, trong ánh sáng mờ đục và thời tiết xấu, tôi dương đôi mắt ra định hướng, mới biết là mình đã đi sâu về phía địch. Tôi bắt đầu chuyển hướng đi về phía quân bạn. Trên khoảng đường xa hơn 3 cây số, tôi gặp một con đường mòn khá rộng. Chạy dọc theo hướng Bắc Nam, tôi nghĩ nó là con đường 92 cho cộng quân mở ra để chuyển vận tiếp tế vào mặt trận. Vừa lúc đó, thình lình hiện ra một đoàn Bắc quân đang di chuyển trên đường cản tôi. Tôi phải đi lùi sâu vào một khu rừng tranh để ẩn nấp. Lại một đêm nữa nằm ngoài trời, thân người tôi run rẩy như đang bị một cơn sốt rét hừng hực. Nó đang hành hạ tôi. Tôi phải bẻ những nắm cỏ tranh trùm kín thân người. Những tiếng rú hét của gió rừng vẫn lùa vào người, làm tê buốt tim gan. Tôi đang nằm thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng, bỗng nhiên một tiếng động sột soạt làm tôi giật mình ngồi dậy. Liếc mắt nhìn qua miếng đất trống trải, tôi thấy một vật đứng lù lù ngay trong khoảng cách gần, nhưng không phải là lính Việt Cộng. Vật đó là một con cọp có đôi mắt tròn xoe đang hướng thẳng vào tôi. Đây là một sự mê hoảng hay là sự thật? Khi đã biết chắc rằng người và thú dữ đang đối diện với nhau thật rồi, tôi đã không còn dám nhúc nhích, im nhắm mắt lại. Nhưng một hiện tượng khó có thể hiểu được, con cọp này lại không chịu vồ mồi và nó lại lững thững bỏ đi. Tôi cứ bàng hoàng, tôi đứng dậy không nổi, đến ngay chỗ con cọp đứng để xem thật hư ra sao. Một vũng máu tươi đọng dưới đất, máu cũng in bệt vào hai bên hàng cỏ tranh. Tôi nhìn theo hết tầm mắt, thấy đuôi cọp còn phe phẩy rồi xa dần. Chắc chắn rằng con cọp đã bị thương nặng ở khu vực tàn phá của bom đạn. Có lẽ vì vậy mà con cọp đã dễ thông cảm với người bị thương. Giữa con người và thú dữ, khi đã là nạn nhân của chiến tranh, cũng không nỡ ăn thịt của nhau, nên anh hùng của rừng núi đã thối lui mất dạng. Tôi sực nhớ lại, ngày còn là huấn luyện viên trường bộ binh Thủ Đức, có lần được cử về bộ tổng tham mưu huấn luyện về môn công binh, cho khóa một sĩ quan nữ quân nhân. Các cô cũng ở trình độ tú tài như nam sinh viên. Tôi thường quen huấn luyện trong một hội trường lớn với số khóa sinh khoảng 200 đến 400 người, nên rất khó theo dõi trong lớp học. Nhưng với nữ sinh viên thì con số người và phòng học cũng khiêm nhượng hơn nhiều. Mỗi bàn ngồi học được nhận diện rõ ràng. Ví dụ, bàn A có A1, A2, A3. Nó là chỗ ngồi của ba cô trong một bàn. Mỗi khi tôi giảng bài xong, các cô thường có nhiều câu hỏi. có khi dành nhau để hỏi, nhưng nam sinh viên ít khi có được như vậy. Tất nhiên, một lớp học có nhiều câu hỏi thường đem lại kết quả tốt cho môn học. Cái bản tính của nam giới thường hay thích phái đẹp, vì vậy tôi chỉ cần nhìn vào tấm họa đồ, có số chỗ ngồi và tên khóa sinh trên bục giảng, rồi nhắm mắt lại cũng gọi được tên một cô đẹp nhất trong lớp học, đứng lên để trả lời câu hỏi của tôi. Cô Beba cho biết, các loại mìn trong bài học hôm nay, loại mìn nào nguy hiểm? Cô Beba trả lời, dạ thưa mìn chống người. Tôi hỏi lại, vậy mìn chống tăng không nguy hiểm sao? Cô Beba trả lời, em không nghe người ta nói VC đánh nhau với mình bằng tăng bao giờ cả, thì đâu có nguy hiểm. Vả lại, mìn chống tăng, dẫm chân đè lên đâu, nó có nổ. Cả lớp ùa lên một tràng cười. Tôi nói tiếp, tất cả các loại mìn đều nguy hiểm cả, chỉ khác là tác dụng của nó, mình dùng để chống tăng hay chống người mà thôi. Nhưng có một thứ nguy hiểm, rất nguy hiểm trong các loại mìn, đó là mìn người, vì khi nó nổ, chắc chắn phải có thêm baby mới. Trong lúc sắp chuyển qua giờ học thứ hai, tôi kể cho các cô nghe một câu chuyện con cọp có 14 thế võ. Khi đuôi con cọp vểnh lên cao là chụp mồi ở dưới thấp. Nếu thấy đuôi nó cụp xuống thì cọp chụp mồi ở trên cao, đuôi vểnh qua trái thì chụp mồi bên phải, và ngược lại thì nó đang chụp mồi bên trái, vân vân. Nhưng đến thế võ 14 là môn võ cuối cùng, với tư thế phòng thủ, cọp nằm ngửa, chõng bốn vó lên trời. Nếu bạn muốn tấn công cọp trong lúc này, bạn chỉ cần có một cây gậy nhỏ để trước mặt như thế chào kiếm. Trước khi tấn công, bạn phải có đầy đủ can đảm, tiến từ từ tới chỗ cọp và lấy cây chọc nhẹ vào rốn, cọp sẽ bị nhột và nó đầu hàng ngay tức khắc. Bây giờ, tôi đang gặp một con cọp thật, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện lấy cây thọc vào rốn cọp, mà sự đầu hàng lúc này là chính tôi, chứ không phải là con cọp. Bao nhiêu nguy hiểm đang đe dọa, lúc kẻ thù, lúc thú dữ, lúc vết thương hành hạ. Lúc học thì như thế, mà bây giờ tôi không còn đứng dậy nổi để thoát hiểm, nhưng tôi cũng không thể nào nằm ngủ được và cố ngồi dậy ra đi, đành rằng lần đi này là để tìm cho mình một chỗ chết nhẹ nhàng nhất. Một vài tiếng khua động từ chiếc giày giã lúa của dân thiểu số Lào đang văng vẳng bên tai tôi. Nhìn phía trước là một khoảng trồng khoai mì, ngay sát cạnh là cái chòi canh. Tôi đang chọn cho mình một nơi yên nghỉ vĩnh viễn, có thể nằm ở giữa chốn rừng hoang, sẽ được thăm hỏi bởi thú rừng và những loài côn trùng cấu kết rỉa dần, hoặc có thể leo lên cái chòi canh trước mặt. Mà trên đó tất nhiên phải có người lui tới, họ sẽ động lòng và đào cho tôi một cái hố chôn. Sau cái ý nghĩ đó, tôi đã cố sức leo lên được cái chòi, gió thổi ùa vào thân mình mà tôi không còn cảm thấy lạnh. Có lẽ tôi đã hôn mê, thiếp dần đi trong cõi vô vọng. Tiếng chó sủa oang oang và như có bước chân người lại gần, chen lẫn một thứ nhịp trường canh đều đều gõ vào nhau, như có người đang bước lên bậc thang chòi canh. Tôi nhắm mắt lại, nằm yên không động đậy, như không còn biết gì ở thế giới bên ngoài. Một người đàn ông không nói gì cả, chỉ lay lay đôi mắt của tôi, rồi banh ra thật to, rồi nhìn vào đôi mắt ông ta, một tia sáng kỳ quặc ánh lên như báo hiệu điềm chẳng lành. Ông ta quay đi không nói một lời, nhưng chỉ trong một lát sau, ông ta quay trở lại, trên tay cầm một nắm cơm nếp và một bình nước, loại nước mưa, chứa trong cái vỏ bầu khô. Ông ta nhìn tôi và chỉ tay vào miệng như có ý mời tôi ăn và uống. Tôi ngỡ ngàng, tại sao giữa chốn rừng núi hoang vu này, bom đạn đã trút xuống hàng ngày như một vùng tử thần, lại còn có một con người tử tế đến thế? Khi đã có một chút thức ăn và nước lọt vào cơ thể, như một cách truyền sinh lực, làm tôi tỉnh táo dần, mới liếc mắt nhìn ông, dáng người cao lớn và khỏe mạnh, miệng ngậm một cái tẩu bằng tre rừng dài cả gang tay, bên hông đeo một thanh dao rừng, đóng một cái khố màu nâu đã phai nhạt. Nhìn phong cách đó, tôi biết ông là người dân tộc thiểu số Lào. Ông nói một tràng dài, tôi không hiểu được gì cả, buộc ông phải làm hiệu, lấy tay, chỉ vào tay tôi, rồi cúi đầu xuống, chỉ vào cổ ông ta, thì ra là muốn tay tôi ôm lên cổ để ông ta cõng tôi đi. Đó là một cái nhà sàn, không có đồ đạc rườm rà, chỉ duy nhất một cái bếp tro nằm chính giữa, chung quanh treo những ống nứa đen thui, dùng nấu cơm nếp, một vài con gà rừng, chim chóc đã phơi khô treo lủng lẳng. Tôi móc trong túi quần, lấy ra cái đồng hồ Seiko đã đổi cho Phúc trước ngày đi hành quân để tặng cho ông. Tự nhiên, ông nhảy bổng lên như cảm thấy khoái trá nhận được một vật quý mà ông chưa bao giờ có được trong đời. Tôi liếc nhìn, gương mặt ông ta sáng rực lên. Ông cứ ướm nó vào cổ tay, lấy cái đuôi vải khố, chùi đi chùi lại nhiều lần, bỏ cái đồng hồ lọt vào trong khố thắt lại mấy vòng, rồi luồn vào trong nằm ngay bụng, như mấy người Bắc bỏ tiền vào ruột tượng. Nó cũng là chút kinh nghiệm, vật bất ly thân. Nếu để lọt vào mắt kẻ cướp thì có khi mất mạng. Nếu tên lính cộng nào ở đây nhìn thấy ông đeo trên tay, chắc phải thèm nhỏ nước dãi. Có khi ông còn bị gieo tai họa để lấy cớ đánh cướp cái đồng hồ, nên ông cất giữ như vậy rất là tốt. Tôi thấy ông cứ đi lòng vòng như để kiếm một vật gì trong nhà. Ông lấy ở trên mái nhà ra một đoạn ống nứa, một đầu có nắp đầy, dài bằng hai lần hộp sữa Gigo, rồi lấy ra một mảnh vải tương đối còn mới. Đó là một khúc vải khố thôi mà ông cũng phải cất kỹ như vậy. Sau đó, lại một lần nữa, ông lại làm hiệu để tôi cởi quần áo ra, thay cái khố vào cho giống người thiểu số. Nhưng ông nghĩ đến vết thương của tôi đang rất đau đớn, nên việc trước tiên phải làm. Ông lấy ra một giỏ lá thuốc, bỏ vào trong cái cối bằng gỗ, rồi giã nát đi, đắp vào vết thương cho tôi, bó lại bằng những thanh tre bằng phẳng. Giống như một thứ thuốc tiên, cầm máu ngay tức khắc và lớp da thịt mát rợi lên. Bây giờ tôi sửa soạn tính thay quần áo lính ra, đeo vào người một cái khố ngụy trang để làm lạc hướng cộng quân. Sau đó, ông có thể chỉ hoặc dẫn tôi đến một khoảng đường gần quân bạn. Thình lình, một tên lính cộng bị thương, băng bó trên đầu, lủi thủi bước lên sàn nhà. Hắn chợt nhìn thấy tôi còn mặc nguyên bộ đồ hoa trần. Hắn vội vàng hốt hoảng nhảy xuống đất, cắm đầu chạy bán mạng. Khoảng 15 phút sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một tiểu đội địch ùa tới. Họ lục soát khắp chỗ trong nhà. Ngoài tôi ra, toán lính không thấy gì hơn. Chúng hỏi tôi đủ điều, nhưng tôi không trả lời, cứ giả vờ như sắp chết. Sau đó toán lính bắt tôi đi theo họ, đi được vài bước lại lăn ra té. Buộc lòng, họ phải lấy một cái võng cán tôi. Mỗi lần có tiếng máy bay trên trời, họ bẻ vài cành lá ngụy trang che trên võng. Vào khoảng xế trưa, họ giao tôi cho một trạm giao liên. Tại đây, họ nhốt tôi trong một cái hầm nhỏ có nắp đậy. Tôi đã bỏ lỡ một dịp may nơi nhà của người thượng. Tôi không còn một cơ hội khác tiếp theo, nên đành thả chất ngủ trong cái hầm tăm tối này. Vào buổi chiều, lúc mặt trời chìm xuống, họ gọi tôi lên khỏi miệng hầm, cho ăn một phong lương khô, uống một hơi nước dài để có sức đi đến một nơi khác. Một nhóm lính khoảng 3 người dẫn tôi đi trên con đường mòn dài thăm thẳm. Mãi tới nửa khuya, mặt trăng hạ tuần hình lưỡi liềm từ trên đỉnh núi nhô ra. Ánh hỏa châu từ trên độ cao thả xuống, sự soi sáng cảm như không còn mang tác dụng chiến trường, mà nó lại mang ý nghĩa như những bó đuốc soi đường, cho lính cộng di chuyển nhanh hơn. Nói một cách khác, ánh hỏa châu có thể đã đem lợi điểm về sự quan sát hàng đêm của những máy bay Hoa Kỳ. Nhóm lính dẫn dãi tôi, có lẽ họ không thuộc đường nên cứ lần theo đường dây điện thoại chạy dài bên bờ suối, cho nên khi đụng vào một cái ngã năm, họ gọi là ngã năm dân chủ. Nơi đây các đường dây điện thoại cũng chia ra thành 5 nhánh, màu sắc của dây cũng khác nhau, xanh đỏ đen nâu vàng. Người đi sau chót nói với các đồng chí kiểm soát cho kỹ nhé, màu xanh dẫn hắn vào sư là đúng. Tôi bắt đầu để ý sự tiết lộ vô tình của người lính vừa nói và suy luận ra màu xanh là sư, có thể là bộ chỉ huy sư đoàn, màu đỏ cũng có thể là dẫn tới bệnh viện, vân vân. Nếu quả như vậy, dấu hiệu trên rất dễ nhận với trình độ hiểu biết của quân lính Bắc Việt. Đi sâu vào đường dây xanh khoảng ngắn hơn 2 cây số. Một con suối hiện ra cắt ngang như cục đường, phải đi qua chiếc cầu dây để bước xuống chân núi và đi quẹo về phía trái vài chục thước nữa để leo lên một cái thang dây khoảng 9 nấc. Một người lính đứng ở trên kéo tôi vào một cái hang sâu rộng. Tên nhóm trưởng đứng dưới nói: "Báo cáo đồng chí, chúng tôi xong công tác." Tôi vừa bước vào trong hang, bỗng giật mình nhìn thấy Đại tá Thọ và các sĩ quan tham mưu thuộc lữ đoàn 3 nhảy dù đã có ở đó. Lần đầu tiên chúng tôi bị hỏi cung cho một tên chỉ huy có thể ở cấp sư đoàn. Hắn khoảng 60 tuổi, đầu bạc trắng, với nét mặt đầy sự căm thù, gằn từng tiếng một như uy hiếp chúng tôi. Hắn nói: "Bọn lính dù của các anh đáng nguy hiểm thật. Nếu không có tối lệnh của đảng, chúng tôi đã bắn các anh tại chỗ, khỏi giải ra bắt mất công, để rửa hận cho các liệt sĩ trên ngọn đồi 119. Việc cộng gọi căn cứ hỏa lực 31 là đồi không tên 119. Nay chúng tôi lại phải bảo vệ sự sống của các anh để gây tiếng nói trong Hiệp định Paris." Trong cơn tức giận, hắn liền tấm bản đồ hành quân Lam Sơn 719 trước mặt chúng tôi trên một cái bàn bằng tre rừng. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì đây là bí mật quốc phòng ghi toàn bộ diễn tiến cuộc hành quân Lam Sơn 719. Đại tá Thọ đã toát mồ hôi. Ông không ngờ rằng tấm bản đồ bị lọt vào trong tay kẻ thù. Bỗng nhiên, hắn dịu giọng lại, mời chúng tôi uống nước trà và cười một cách ngạo nghễ. Các anh ngạc nhiên lắm phải không? Chúng tôi im lặng không nói gì cả. Hắn phì phà điếu thuốc thở khói, hai tay chống nạnh, nói chuyện một cách khó chịu. Cuối cùng, hắn đã nói thẳng thừng, nhờ tấm bản đồ này mà kế hoạch của chúng tôi kịp thời xoay ngược thế cờ để biến nó thành cái chiến trường chảo mỡ nóng đã chờ sẵn để mời các anh nhảy vào. Nếu như không có tài liệu mật này, sự ồ ạt đổ quân vào đất Lào với lực lượng hùng hậu của các anh, chắc chúng tôi khó có thể trở tay kịp. Và ít ra cũng phải mất vài năm nữa chúng tôi mới có thể tái dựng lại vùng mật khu này. Các anh có biết rằng dãy Trường Sơn này là điểm quan trọng bởi địa hình hiểm trở, là huyết mạch duy nhất Bắc Nam, là địa danh vững chắc nhất của chúng tôi trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp, chống đế quốc Mỹ. Chúng tôi đã phải giữ nó với bất cứ giá nào. Tuy nhiên, sự chết chóc của chúng tôi nơi đây đã không thể tưởng tượng nổi là bao nhiêu sự quan trọng của nó là điểm trú ẩn khi lực lượng của các anh mạnh. Chúng tôi phải rút quân về nơi điểm yếu để bảo toàn lực lượng, đồng thời làm cho các anh kiêu ngạo, chủ quan. Sự tiết lộ vô tình hay cố ý do tên chỉ huy cao cấp của Cộng sản Hà Nội phơi bày làm cho chúng tôi bàng hoàng sửng sốt về tấm bản đồ hành quân đã bị lọt trong tay kẻ thù. Phải chăng tài nghệ chỉ huy của các sĩ quan, nghệ thuật chiến đấu điêu luyện của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị lọt vào cái bẫy mà cuộc hành quân này đã bảo mật thật chặt chẽ rồi cũng để lọt vào hệ thống gián điệp của Cộng sản Hà Nội? Sự thật này như thế nào chỉ có các nhà chiến lược gia Việt Nam và Hoa Kỳ biết mà thôi. Vì vậy, các tư lệnh mặt trận đã không thể dụng võ được. Các cơ bản chiến thuật chiến lược từ xưa đã truyền lại là biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Nhưng mặt trận tại Hạ Lào đã lộ dần ra những trở ngại không thể vượt qua bởi địch đã biết ta trước mà ta vẫn chưa biết địch. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tham dự mặt trận Hạ Lào đã vượt quá khả năng của mình để bảo vệ tổ quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh vì nước, phải gửi xương gửi thịt của mình trên một bãi tha ma, không có mộ bia, không có khói hương kèn trống, hay nói đúng ra, không được đưa tới nghĩa trang quân đội để nằm chung với các chiến hữu của mình, không ai đưa đến phần mộ, chết nơi giữa chốn rừng hoang, trong lúc lòng còn mang nặng bao nhiêu hoài bão về quê hương, thì quả là một sự xót xa. Những ngày kế đó là những ngày, những đêm không thể dài hơn, còn lại chỉ có thất thần quay cuồng trong tâm óc, những góc mắt mờ tối âu lo để ngó ngược về Sài Gòn hình dung ra những người vợ vừa được hoán đổi với cái tên hóa phụ cô nhi, những con thơ được chuyển đến trường học nghĩa tử, rồi những người thân yêu nhất đó giờ đây đang ngấn lệ hoài tưởng đến người thân đang trên đường dẫn dãi về những trại tù miền Bắc, với những địa danh chỉ thoáng nghe đã đủ rợn mình kinh hãi như Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái, nơi khỉ ho, gà gáy, chó leo thang, trâu bò gõ mõ, nơi mũi rừng bay kín mặt, mà cái vũ sĩ khắc bén của nó chỉ nhỏ bằng đầu kim để tấn công vào da thịt cũng đủ để cải danh bộ mặt người tù thành xanh xao vàng vọt, ôm trong người bệnh, sốt rét rừng nguy hiểm để có thể chết dần, chết mòn. Đó là chưa nói đến sự hành hạ của những tên cai tù cộng sản. Rời khỏi hang đá, nơi bản danh đầu não chiến trường của quân phương Bắc, Toán dẫn giải đưa chúng tôi đi theo một con đường mòn dài, thăm thẳm, sâu vào chân núi như che kín khung trời phía trước, nhìn lên ngọn Trường Sơn cao ngút, vào gần xế trưa vẫn không thấy ánh mặt trời. Đoạn đường theo sau chỉ có những đỉnh đơn độc không cao lắm, các đỉnh trên dưới 1.000 thước nằm cách xa nhau, ngó qua, ngó lại. Nhưng trên đường đi có khu rừng non, lọt ở giữa là những con đường xe trơ chạy. Trên mặt đường có nhiều dấu bánh xe để lại. Cộng sản Hà Nội đã tận dụng lực lượng dân công dựng một dàn cây ngụy trang dài nhiều cây số để che kín mặt đường. Khi ra khỏi khu vực rậm rạp, nhìn thấy một vùng đất rộng, mênh mông, hiện ra một thế đất trắng toát, lưa thưa vài lùm cây thấp mọc nham nhở, nằm giữa hai màu xanh đậm của núi rừng hai bên đối diện, giống như một cái mốc giữa hai biên thùy. Địa danh này cũng là một điểm lý tưởng mà không lực Hoa Kỳ đã tìm ra để biến thành một điểm oanh tạc, không kể ngày đêm, chen lẫn với hỏa lực đạn pháo binh tầm xa, từ đệ thất hạm đội nhảy vào. Vùng đất này có thể được coi là một khu vực tọa độ nổ, có nghĩa là vùng bị oanh tạc và pháo liên tục không giới hạn. Nó là trạm chuyển tiếp, huyết mạch Nam Bắc trên con đường mòn Hồ Chí Minh. Kẻ dẫn giải và người tù phải ngừng lại dàn hàng ngang trước khi chạy bán sống bán chết qua bờ rừng bên kia. Các loại xe cơ giới bị hư hỏng bởi bom đạn, buộc phải nằm lại nguyên hình. Người chết không thể lấy xác, hàng trăm chiếc đầu lâu và những khung xương trắng nằm lổm chổm trên vùng đất lạnh. Nếu quả thật có chốn nào gọi là địa ngục, thì khu đất trắng này đã trở thành một địa ngục mà người trần có thể nhìn thấy cảnh địa ngục kinh khủng chừng nào. Lê Đình Châu.